Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364.364. Long huyết rèn thể, chương 364.364. Long huyết rèn thể Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành vẫn chưa tại đây nhiều làm dừng lại. Thực mau ở núi rừng bên trong tìm kiếm tới rồi một chỗ ẩn nấp động phủ. Hẳn là tiền nhân sở lưu, nhưng bị để qua một bên hồi lâu. Cửa động ẩn nấp trận pháp đã mất đi hiệu lực, này cửa động khai ở vách núi phía trên. Quanh mình xanh ngắt cành lá thấp thoáng, ngược sáng mặt. Ở vào một mảnh tối tăm bên trong, không gọi người dễ dàng phát hiện, hồ ly pháp lực khôi phục một chút. Một lần nữa vẽ này cửa động ẩn nấp trận pháp, hơn nữa một tầng phòng hộ trận dung đi vào, Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay bậc lửa một thốc kim diễm. Tung bay đi ra ngoài, tức khắc phân hóa thành mấy chục lũ, dừng ở chung quanh trên vách tường, tản mát ra quang huy tới. Đêm này động phủ trong vòng hết thảy chiếu đến sáng sủa, này động phủ bên trong không gian pha đài. Có đá xanh bàn ghế cùng mấy cái dính trầm hôi đệm hương bồ, nàng hai ngón tay khép lại. Sử cái pháp quyết, tức khắc tích trần tất cả tan đi. Trong nhà sạch sẽ, nơi đây tuy rằng linh khí độ dày so không được phía trước biển sâu bên trong. Nhưng thắng ở yên lặng. Không giống đáy biển như vậy nguy cơ ẩn núp, nói vậy bọn họ đồ này Hải Long tin tức đã truyền quay. Lại này trong tộc, toàn bộ Lạc Hà Vân Hải Hải Long đều cực kỳ bênh vực người mình. Trong khoảng thời gian ngắn không được dễ dàng trở về, nếu không đối mặt toàn bộ Hải Long tộc lửa giận, bọn họ tạm thời còn không có đủ thực lực hộ đến chính mình an ổn, Hách Liên Cửu Thành bố trí ra phía. Trước kia một tòa thiên cực đại trận, trận pháp tạo nghệ đại trướng, đã coi như thiên cực trận sư, hơn nữa bọn họ sở tuyển nơi đây linh khí so sánh với mặt khác địa vực. Cũng không nồng đậm, tự nhiên sẽ không bị những cái đó tu vi cao thâm yêu tộc hoặc là chủng tộc khác cường giả hoa vì. Lãnh địa vừa mới bố trí hạ trận pháp cũng đủ che giấu bọn họ bế quan thời điểm hơi thở dao động, Bùi Tịch Hòa. Ý niệm dũng mãnh vào nhật nguyệt tiểu giới bên trong. Hải Long đã chết, tuy rằng thân thể tinh hoa vẫn tồn, nhưng cũng mất đi có thể tự mình phòng vệ năng lực. Ở Thái Dương chân hỏa trước nướng luyện hóa hạ, kia khổng lồ thân thể đã là tấc tấc khô quát đi xuống, nàng niệm lực duỗi nhập. Thu lấy ra này Long đan, Long thân khổng lồ, nhưng này Long đan lại tiểu, so trứng gà lược đại. Cầu trạng đều đều, toàn thân hắc màu lam, mặt ngoài có huyền diệu vô cùng hoa văn, cho nhau liên kết vừa thấy, thô sơ giản lược nhìn ra là cái hình rồng, nhưng rải rác lớn lớn bé bé vết dạn, đêm này đó long văn dập nát, đây là Hải Long thân trước tự hủy, đại bộ phận linh trí đã sinh yêu tộc đều sẽ như thế. Trước khi chết phá hủy yêu đan, tuyệt không cấp địch nhân lưu lại khả năng luyện hóa sở hữu tu vi cùng thu hoạch trong tộc thần. Thông cơ hội, nhưng yêu tu càng cường, kia yêu đan liền càng là lợi hại, khó có thể phá hủy. Hơn nữa Hách Liên Cửu Thành trận pháp cường hãn, vẫn thương chi thương mất đi sinh cơ. Kêu kia Long yêu vừa mới phá hủy sáu thành đó là hoàn toàn chết, nàng lấy ra này Long đan. Đưa cho Hách Liên Cửu Thành. Hắn không có duỗi chào. Phía sau xuất hiện một tôn bạch kim quang huy ngưng liền thiên hồ hư giống. Kia hư giống há mồm một hút, lòng đàn đó là rơi vào này trong miệng. Trong mắt hắn lập lòe duyệt sắc. Ở kia lòng đàn thượng có một đóa sen vào hư cùng thật chi gian. Tựa như xanh trắng lãnh ngọc sở điêu khắc chi hoa. Đây đúng là hợp thể lúc đầu tượng trưng. Đủ để cho hắn tìm hiểu. Nhanh hơn tấn chức tốc độ, Bùi Tịch Hòa lấy ra long huyết. Này một cái Hải Long cả người máu tươi ở chân hỏa luyện hóa hà. Cuối cùng chỉ ra này 10 tích long tộc tinh huyết, ở nàng lòng bàn tay tựa như huyết sắc viên châu giống nhau, tản ra cường hãn hơi thở, chính là kia loãng chân long huyết mạch áp xúc. Nàng bấm tay bắn ra năm tích tinh huyết hướng tới hồ ly mà đi. Hắn há mồm một nuốt, rơi vào này trong bụng. Hải long huyết mạch đối hắn này thuần huyết thiên hồ mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng hợp thể cảnh ẩn chứa sung túc khí huyết lại có thể kêu hắn bản thân rất là bạc nhược thân thể đề cao không ít. Hắn huyết mạch vận chuyển, đem kia năm tích tinh huyết bao vây mà đi, luyện hóa ra nhẹ nhẹ từng đợt màu đỏ tươi dòng khí dũng mãnh vào này gân cốt, không ngừng tăng lên thân thể chi lực. Hách liên cửu thành là hóa thần đại yêu, tự nhiên có thể như thế. Mà Bùi Tịch Hòa còn lại là đem chính mình năm tích tinh huyết thu hảo, tạm gác lại hấp thu. Chúng ta liền tại đây bế quan đi. Bọn họ đối diện gật gật đầu. Chờ đến đây thứ bế quan kết thúc, bọn họ đều có thể mượn này hải long có điều tiến bộ. Hồ ly nhảy đến một cái đệm hương bồ thượng, làm ra một bộ đả tọa tư thế. Phía sau bạch kim thiên hồ hư giống cũng cùng hắn giống nhau bàn hai chi. Hai tròng mắt nhắm lại, ngũ tâm triều thiên, Bùi Tịch Hòa cũng lấy cái đệm hương bồ an tọa. Trải qua cùng hợp thể đại yêu chiến đấu kịch liệt, nàng ngũ lao thất thương, nuốt phục đan dược ăn dưỡng một đoạn thời gian, giờ phút này hảo không ít, ổn định thương thế. Nhật nguyệt tiểu giới bên trong, lưu lại kia một thốc thái dương chân hỏa chính là mồi lửa, hút vào tiểu giới nội linh khí như cũ ở thiêu đốt, càng ngày càng tràn đầy mãnh liệt. Đem kia hải long lưu lại thân thể cùng long cốt rèn luyện, nàng niệm lực vừa động, đó là đem kia long gân rút ra, chiều dài cây số, là một loại cực kỳ thông thấu như ngọc tính chất, tản ra nhàn nhạt hoàng quang. Đây là hồ ly muốn ăn, liền chờ đến bế quan kết thúc lại cho hắn đi. Niệm lực vung đem này ném tới một tòa tiểu giới nội băng sơn thượng, lúc trước 108.000 đạo thiên lôi kêu tiểu giới bên trong yêu thú sinh linh cùng đại lượng địa mạch tổn hại, hiện giờ đang ở nghỉ ngơi lấy lại sức, không hề có hai đợt liệt dương. Sinh ra băng sơn như vậy tồn tại, nàng ý chí chúa tể này giới, tự nhiên có thể làm những cái đó còn sót lại yêu thú không tới xâm chiếm này long gân. Thiên quang đao ở long thi thượng hiện ra tới, đắm chìm trong kim diễm bên trong. Long thịt long cốt toàn là tân xài, tản mát ra thần bí phát sáng dũng mãnh vào thân đao. Ẩn ẩn có long minh, nhưng bị bén nhọn thần cầm khiếu âm sở áp chế, chỉ làm kia ba chân thần ô hoa văn càng thêm lóng lánh lên. Bùi Tịch Hòa nuốt vào một giọt hải long tinh huyết, lấy long huyết rèn thể, tức khắc trong cơ thể huyết mạch hóa thành một con ba chân thần ô đem chi nuốt vào trong bụng, bay nhanh mà luyện hóa, phụng dưỡng ngược lại này thân thể. Ở khí huyết tràn đầy là lúc, lưu lại ám thương nhanh chóng khép lại, kinh lạc trọng tục, cơ bắp kiên cường dẻo dai, pháp lực cũng tại đây dư thừa chống đỡ hạ đẩy đà lên. Tu luyện một đường, thời gian hao phí lại tầm thường bất quá, trong nháy mắt đó là hơn 2 năm qua đi. Lúc này đây là Bùi Tịch Hòa dẫn đầu tỉnh lại, nàng mở bừng mắt, cả người uẩn dưỡng bảo quang thu liễm với trong cơ thể các huyệt khiếu bên trong, mặc kim đồng tử một sát có chút bén nhọn, thẳng đến khôi phục như thường. Long huyết trong vòng chính là hợp thể yêu long sinh mệnh tinh hoa, ẩn chứa đại lượng khí huyết cùng pháp lực, ở này làm đẩy mạnh lực lượng thời điểm, yêu gần biến lấy được tăng trưởng lớn nhất. Luyện hóa năm tích long huyết, nàng hiện giờ trong cơ thể kinh lạc cơ bắp đều tản ra vàng rực, ẩn ẩn có thần bí hoa văn ở trên đó hiện lên, cốt cách tựa như thanh ngọc giống nhau, tản ra kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác. Giờ phút này thân thể của nàng, mặc dù là hóa thần cảnh yêu tu đều nhưng ganh đua cao thấp. Pháp lực đi qua mấy năm nay tu luyện, cũng từ mới vừa vào nguyên anh trung kỳ mà đến ly hậu kỳ chỉ có một đường chi cách. nhưng bị kia thiên địa quy tắc đè nặng không được đột phá. Nhưng nếu là thật sự luận khởi tới, nàng cùng hóa thần tu giả duy nhất chênh lệch đó là nguyên thần, mà thần ô huyết mang đến trợ lực đủ để đền bù. Ở pháp lực chưa từng háo quang phía trước, nàng liền đủ để cùng hóa thần cảnh tu giả tranh chấp, ở đáy biển bế quan ra tới sau đó là gặp này chỉ hải long, sau đó tại đây bế quan tu tập. Này tiên sát bên trong xác thật sát khí nguy nan thật mạnh, nhưng này cơ duyên hơn xa là thiên hư thần châu có thể so. Nàng nhìn về phía yên lặng bên trong hồ ly, hiện giờ liền xem hắn có không đột phá đến hợp thể cảnh giới. Tấu chương xong, hết chương.